Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với một câu chuyện rất hay có tựa đề là Chiếc Nhẫn Dưới Mặt Hồ, là một tác phẩm rất đặc sắc của tác giả Gió Đêm mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Âm thanh của chiếc điện thoại réo lên khiến cho Tĩnh bất giác thức dậy. Với tay cua lấy chiếc điện thoại, Tĩnh đưa lên trước ánh mắt của mình. Mờ mờ thì thấy đó là một cuộc gọi đến từ số của Hoàng. Alo, sáng sớm gọi gì vậy hả? Giọng của Tĩnh vẫn còn có phần ngái ngủ. Ở đầu dây bên kia Hoàng đáp. Hôm nay chủ nhật không làm gì, tao với mày đi đâu đó đi. Hoàng với Tĩnh là đồng nghiệp với nhau trong một công ty thực phẩm. Tuy là mới làm cùng nhau một thời gian không quá dài, thế nhưng cả hai lại có nhiều điểm khá tương đồng với nhau. Từ sở thích cho đến độ tuổi, và có lẽ chính bởi những điểm giống nhau như vậy, cho nên mối quan hệ của cả hai cũng thân thiết là rất nhanh chóng. Nghe Hoàng nói như vậy thì Tĩnh một lần nữa hạ điện thoại ra trước mặt. Mới có 4 giờ sáng. Ngơ ngác mất mấy giây Tĩnh hỏi, mà đi đâu, mày có địa điểm chưa? Trong điện thoại giọng nói của Hoàng vui vẻ đáp lại. Đi đâu đó gần thôi, hay là ra hồ In Trung Quảng Ninh dã ngoại một hôm? Đắn đo suy nghĩ một chút Tĩnh đáp. Vậy cũng được, thế chuẩn bị đi rồi sau đó qua nhà tao nhé. Ok. Hoàng đáp lại rồi tắt điện thoại ngay sau đó. Nằm mơ màng ở trên giường thêm 5 phút thì Tĩnh bật dậy để chuẩn bị. Cũng lâu rồi Tĩnh chưa đi đâu đó. Tới ngày cũng chỉ cắm cúi vào công việc. Vì vậy cho nên sau khi tỉnh táo anh nghĩ về chuyến bay sắp tới. Anh nghĩ về chuyến đi sắp tới mà trong lòng là có chút cồn cào háo hức. Đồng hồ chỉ đúng 5 giờ thì bên ngoài cửa có tiếng xe máy dừng lại. Biết ngày đó là Hoàng nên Tĩnh chạy ra mở cửa. Thế người bạn của mình đã sẵn sàng cuộc hành trình, Tĩnh cười trừ rồi nói. Đứng đó đợi ta 5-10 phút để vào dắt cái xe cái rồi đi. Ok nha Linh Mai. Hoàng gật đầu đáp lại. Còn Tĩnh dứt lời thì cũng quay luôn vào trong nhà và khoác ba lô lên, đã chuẩn bị những thứ đồ dùng cần thiết, rồi sau đó dắt xe của mình ra bên ngoài. Ánh mặt trời bây giờ mới nhẹ nhàng chiếu xuống con đường quốc lộ trải dài. Dòng người ở thời điểm này vẫn lẻ tẻ chưa người qua lại, cho nên mọi thứ có gì đó cảm tưởng vô cùng trống vắng lẻ loi. Nhưng chính bởi điểm ấy lại khiến cho nhiều người cảm thấy bình yên thoải mái. Một cảm giác khó có thể tìm thấy ở những thời điểm khác tại nơi ồn ào chốn thành phố chật hẹp này. Tiếng xe máy nổ giòn tan lại khiến cho cả hai thêm phần kích thích. Vào số cả hai phóng đi trên con đường trống trải dài thiếu vắng bóng người. Giờ không biết đường lên cho nên cả hai đều sử dụng Google Map để mà đi theo hướng dẫn trên đó. Đi được một giờ thì trời cũng đã sáng. Dòng người xuất hiện trên đường cũng ngày một nhiều hơn. Không khí của buổi sớm mai trong lành nên đã cồn lên mùi của khói bụi và khí thải. Bất ngờ Tĩnh đi trước chầm chầm rồi dừng xe ở ven đường. Thế là Hoàng phi lên bắt kịp và dừng xe lại. Hoàng hỏi, xe đang đi lại dừng lại hay xe có vấn đề? Tĩnh không trả lời, bước xuống xe. Anh tháo chiếc mũ bảo hiểm đang đội kín đầu, sau đó móc chiếc điện thoại ra đưa cho Hoàng, mỉm cười mà nói, chụp cho ta bức ảnh làm kỷ niệm xem nào. Hoàng ngơ ngác nhận lấy chiếc điện thoại của Tĩnh, sau đó anh ả lên một tiếng. Chỗ cả hai người đang đứng bây giờ là cổng chào thị xã Đông Triều, nhìn khá đẹp, cho nên chắc Tĩnh muốn chụp lại một bức để làm kỷ niệm. Chụp hình và nghỉ ngơi ngay lề đường được chừng 10 phút thì cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình. Xem trên bản đồ thì Hồ Yên Trung vẫn còn cách đây khá xa, cả hai lại lên xe và tiếp tục chuyến hành trình. Khoảng 1 giờ sau thì cả hai đến được địa điểm đã chỉ định. Gửi xe bên ngoài hồ xong thì hai người khoác lên ba lô của mình. Giờ tiến thẳng vào bên trong khu rừng thông được trồng quanh hồ. Kia, kia rồi. Hoàng chỉ tay về mặt hồ đang gợi lên những làn nước nhẹ vui mừng mà nói. Đi săn tới nơi mặt hồ, cả hai chọn một chỗ có bóng mát của tán thông rồi để gọn ba lô của mình tại đó. Anh nhìn xa xăm về phía mặt hồ. với một vẻ mặt thư giãn vô cùng thoải mái. Hoàng liền cất giọng: "Ở đây yên tĩnh thật mày nhỉ." Tĩnh nhìn xung quanh, sau đó chỉ tay sang một hướng khác: "Ờ thì ở đây cũng yên tĩnh, nhưng mà nhìn sang bên kia đi." Hướng ánh mắt theo cách chỉ của Tĩnh, Hoàng thấy là cả một túp người đang cắm trại và nô đùa rất vui vẻ. "Hay sang bên kia có tí hơi người đi mày." Hoàng nhìn Tĩnh cười lớn và đáp. Tĩnh lắc đầu: "Thôi ta lạy mày, ở bên này thôi cho thoải mái, làm ở công ty mày người hơi người chưa chán sao?" Hoàng không nói gì mà cười lớn. Một lúc trôi qua, ánh mặt trời cũng đã lên cao. Dưới cái nắng khó chịu ấy, Tĩnh quay qua Hoàng rồi cất giọng: "Nắng qua mày, thôi vào kia ngồi cho mát." Cảnh đẹp yên ả trước mắt khiến Hoàng cũng chẳng muốn rời đi. Tuy nhiên dưới cái nắng, anh cũng khó lòng mà đứng được đây mãi. Cả hai chậm rãi quay người trở lại nơi bóng mát của những tán thông xen kẽ. Bất giác Hoàng giật mình mà quay sang nhìn Tĩnh rồi nói: "Ờ thưa quên, vừa ở bên ngoài không mua cái gì mang vào để ăn rồi." Tĩnh nhếch mép cười, anh vỗ vào chiếc ba lô to phịch của mình rồi vênh mặt đáp: "Anh mày chuẩn bị hết cả rồi đây." Dứt lời, Tĩnh kéo chiếc khóa ba lô của mình, sau đó anh rút ra đủ mọi thứ. Nào là xúc xích cánh gà, cuối cùng không thể thiếu chính là vài lon bia vẫn còn chút hơi lạnh. Nhìn vào những thứ Tĩnh chuẩn bị, Hoàng trố mắt ra nhìn. Nhưng ngay sau đó anh khoái chí cười và bảo: "Mày cứ như cái siêu thị di động vậy, đúng là làm công ty thực phẩm có khác, chẳng thiếu cái thứ đếch gì cả." Tĩnh liền chép miệng đáp: "Thôi ra nhặt ít củi về đây gác bếp mà nướng dần đi thôi. Chưa tí nữa thời tiết nóng lên nữa mà ngồi nướng thì thành hai xiên thịt hết với nhau." Hoàng liền gật đầu rồi nói: "Ờ để đi tìm ít củi, ở đây thiếu gì những thứ ấy." Nói rồi Hoàng đứng dậy quay người đi loanh quanh tìm kiếm chút củi khô. Chừng 15 phút trôi qua thì Hoàng bây giờ quay trở lại. Trên tay của anh chàng bây giờ còn ôm một đống củi to. Đi lại chỗ của Tĩnh đang xiên mấy cây xúc xích, Hoàng đặt đống củi khô xuống rồi cất giọng: "Sao bây giờ tao thấy ăn bờ ăn bụi như thế này, cứ kiểu kỳ kỳ gì đó." Tĩnh liền nhíu mày: "Bờ bụi cái gì thế mày, có ăn ở đường quốc lộ nằm rãnh thoát nước đâu mà bờ với chẳng bụi." Giờ cây xúc xích, Tĩnh hết hàm hỏi: "Thế có ăn không?" "À có chứ." Hoàng mỉm cười đáp lại chẳng khác gì một đứa trẻ ngây thơ. Xếp mấy viên gạch lại và chất lên đống củi mà Hoàng đã mang lại, Tĩnh hào hứng nói: "Nồi lửa lên đi người anh em." Hoàng gật đầu, sau đó lấy chiếc bật lửa đang kẹp cùng bao thuốc của mình mà châm lửa. Khói đã bắt đầu bốc lên, ngọn lửa mạnh mạnh rồi nồi dần lên các đồ ăn. Tĩnh phủi phủi tay mà nói: "Buồn mồm quá, vớt tờ điếu thuốc." Hoàng châm một điếu thuốc cho bản thân, sau đó vớt bao thuốc của mình cho Tĩnh. Cũng lâu rồi cả hai mới có dịp ngồi lại với nhau mà thoải mái như vậy. Cả hai người trò chuyện đủ mọi thứ từ gia đình cho tới cuộc sống. Khói thuốc phả ra những làn khói trắng mờ ảo giúp cả hai giải tỏa phần nào những áp lực đang gặp. Châm lên điếu thuốc mới, Hoàng đứng dậy rồi lặng lẽ từng bước đi về phía mặt hồ. Đến cạnh hồ, Hoàng ngồi xuống lấy tay chạm nhẹ lên làn nước mát, một sự thích thú tới kỳ lạ. Dưới cây nắng chiếu xuống mặt hồ trong vắt, Hoàng nhìn thấy gương mặt của mình đang gợn lên những từng ngọn sóng nhỏ. Nhưng thoáng chốc gương mặt ấy bị che đi bởi một điều khác, là một gương mặt khác. Gương mặt của một ai đó lạ lẫm, nó thoáng chốc hiện lên nhưng cũng thoáng chốc biến mất. Điều này diễn ra hiển thị khiến cho anh bất giác giật mình, giật lùi người lại ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh mướt. Khuôn mặt bàng hoàng có phần hoảng loạn, Hoàng ngơ ngác nói lẩm bẩm: "Cái gì vậy?" Hoàng tự đặt câu hỏi, một câu hỏi cho sự chớp nhoáng bàn nãy. Chân tính lại bản thân, Hoàng từ từ ngồi dậy và đi gần đến bên hồ nước một lần nữa, hướng ánh mắt nghi hoặc của mình xuống dưới hồ xanh. Hoàng đang tự giải thích cho thứ mình đang nhìn thấy lúc bàn nãy. Phía bóng mát của những tán thông, Tĩnh thấy Hoàng có những hành động kỳ lạ thì cũng lấy phần ngạc nhiên. Anh bỏ dở đống đồ ăn đang gác trên đống lửa rồi chậm chậm tiến tới chỗ của Hoàng. Tĩnh vỗ vào vai của Hoàng và lên tiếng hỏi: "Làm sao mà nghệt mặt ra đây?" Hoàng hơi giật mình bởi cái vỗ vai bất ngờ của Tĩnh. Anh quay lại nhìn Tĩnh với ánh mắt ngơ ngác, Sau đó thì lắc đầu trả lời với một giọng đầy mơ hồ. Vừa nãy đang nghịch nước thì dưới mặt nước này hiện lên có một khuôn mặt của ai đó. Chẳng biết là do tao nhìn nhầm hay là đúng thật mày hả? Hoàng nghe Tính nói đều ngớ ngẩn thì cười đều. Anh nhìn thằng bạn vẫn còn đầy vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt. Kề mắt của mày có nhìn gà hóa cuốc? À hay là lại thầm thương trộm nhớ em nào cho nên sinh ra hoang tưởng? Hoàng không để ý tới lời của Tĩnh, anh vẫn trầm chú nhìn xuống mặt nước đang khẽ lăn tăn những gợn sóng nhỏ. Trong đầu vẫn là những câu hỏi chưa thể giải thích. Nhưng có một điều chắc chắn, anh biết bản thân của mình ban nãy không hề nhìn nhầm. Khi làm... Ánh mắt của anh tập trung xuống dưới mặt nước. Dường như là dưới mặt hồ đang yên ắng lúc này đang có một thứ gì đó lấp lánh ẩn hiện. Coi mặt nhìn lại Tĩnh, Hoàng kéo tay của Tĩnh rồi chỉ xuống dưới mặt hồ mà nói. Mày nhìn xem dưới mặt hồ như cái gì lấp lánh kia. Vừa nói tay của Tĩnh vừa chỉ xuống dưới mặt hồ. Tĩnh hơi bất ngờ, anh không còn nở một nụ cười trêu đùa với Hoàng nữa. Theo vào đó là một nét mặt với vẻ đầy ngạc nhiên. Theo hướng tay của Hoàng, quả thật Tĩnh cũng thấy được một vật gì đó đang lấp lánh dưới mặt hồ trong xanh. Anh nhìn Hoàng rồi cất giọng. Thử xem đó là gì đi mày. Hoàng không nói mà chỉ gật đầu. Tiếp sau đó anh đưa tay của mình thụt sâu xuống mặt nước. Nhìn thứ ánh sáng đó rất gần ngay chỉ trước tầm mắt. Nhưng kỳ lạ thay, anh đã thọc tay sâu xuống lại chẳng thể với tới. Trong lúc đang thất vọng toan kéo tay lên khỏi mặt nước thì bất giác anh cảm nhận được có vật thể nào đó vừa chạm vào lòng bàn tay của mình. Suốt ngày tay lên khỏi mặt nước, gương mặt của Hoàng cau có lại. Anh nhìn Tĩnh lắp bắp nói. Cái gì vừa chạm tay vào tao đó? Hay là mày thò tay xuống tìm thử đi? Tĩnh nhìn Hoàng với vẻ ngạc nhiên, sau đó hất hàm và đáp. Cái trong tay của mày kia chứ chạm vào cái gì? Hoàng thấy khó hiểu, anh mới từ từ nhìn xuống lòng bàn tay của mình. Đó là một chiếc nhẫn màu vàng. Đi kèm với đó là một màu đá trong suốt. Chẳng biết chiếc nhẫn này đã nằm được ở đây bao lâu. Tuy nhiên từ ánh kim nó phát ra cho thấy nó vẫn còn rất mới. Hơi thấy khó hiểu tại sao chiếc nhẫn này lại trong lòng bàn tay của mình, Hoàng chưa kịp giải thích cho câu hỏi đó thì Tĩnh đã cất giọng xóa bỏ mọi dòng suy nghĩ. Chiếc nhẫn này trông đẹp thật đấy, quả này coi như là tao với mày trúng mánh thật rồi. Tĩnh vừa nói thì ánh mắt của mình luôn chăm chăm nhìn về phía chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của Hoàng. Hoàng bây giờ mới từ từ đưa chiếc nhẫn lên ngang tầm mắt. Trông đẹp thật đó, hẳn sẽ là không giống với mấy thứ đồ được bán ở ngoài chợ. Ngắm nhìn chiếc nhẫn có giá trị thêm một chút, Hoàng cảm nhận như từ chiếc nhẫn có tỏa ra một sức hút nào đó vô cùng cuốn hút. Mặt đá quý trong suốt khiến bản thân của anh như muốn đắm chìm vào bên trong. Lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, Hoàng nói. Nhưng sao vật có giá trị thế này hơn nữa lại nằm sát bờ như vậy? Không ai phát hiện ra. Điều này thực khiến cho ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Tĩnh nghe Hoàng nói vậy thì làm bộ sắc mặt suy tư. Sau đó anh cười phá lên rồi đáp. Không phải có duyên lắm mới nhặt được tiền đấy. Còn đang cười đùa, Hoàng nét mặt Tĩnh quay ngoắt 180 độ. Anh đứng dậy, giọng nói có phần nghiêm trọng. Thôi chết, đồ ăn để ngoài kia nãy giờ cháy mẹ hết. Lời nói vừa dứt thì Tĩnh bỏ lại Hoàng. Rồi chạy ngay về phía những đồ ăn đang được gác trên đống lửa nhỏ. Công mày mà đống lửa tàn trên đồ ăn cũng chỉ bị cháy xém. Tĩnh bây giờ mới thở phào. May quá, vẫn còn dùng được. Còn Hoàng dưới cây nắng gay gắt của thời tiết, anh vẫn ngồi đó mà đắm chìm vào vẻ đẹp tinh tế, sang trọng của chiếc nhẫn. Càng ngắm nhìn vẻ mặt của Hoàng càng lộ ra một biểu cảm nào đó khó giải thích. Hoàng nói rồi từ từ đứng dậy, anh bỏ lại những thứ còn chưa thể giải thích, rồi sau đó chậm chậm đi lại chỗ nghỉ ngơi của cả hai. Bỏ lại phía sau mặt hồ gợn lên từng hàng con sóng nhỏ, hoặc nói chính xác hơn chỗ Hoàng vừa tìm thấy chiếc nhẫn, đang có một xoáy nước dần dần tạo thành. Kế đó trong mặt nước xoáy ấy đang hiện lên hình ảnh của một gương mặt lạ lẫm vô hình. Hoàng đi vào ngồi xuống đối diện Tĩnh. Hoàng nhìn vào đống đồ ăn đã bị cháy xém một chút lắc đầu. Cháy thế này thì có ăn được không hả mày? Tĩnh nhăn mặt trả lời. Chả ăn được thì sao? Thế rồi mày có ăn không? Thế Hoàng đeo chiếc nhẫn vào tay của mình, Tĩnh ngạc nhiên. Ủa mày đeo luôn hả? Trông vừa vặn phết nhỉ? Thì cũng đẹp cho nên đeo thử, ai ngờ vừa vặn phết mày à? Giơ bàn tay đeo nhẫn lên cho Tính nhìn kỹ. Hoàng nói, mày thấy hợp không? Đẹp đấy. Mà thôi dùng đồ ăn đi, xong ngồi thư giãn một chút. Chuyến đi của ngày hôm nay là để thư giãn mà. Tính nói rồi đưa một cây xúc xích cháy xén cho Hoàng. Nhận lấy cây xúc xích, Hoàng chẹp miệng nói, để cho tao cái cháy nhất luôn, đúng là thằng chó mà. Tính không nói gì, chỉ cười lớn. Một lúc sau Tính hỏi, dạo vòng quanh hồ chứ? Hoàng đáp, ở nhưng mà nghỉ ngơi một chút đi, vừa ăn no xong, hơn nữa trời vẫn còn nắng như này. À. Cả hai người ngồi trò chuyện được một hồi lâu thì trời bắt đầu trở về chiều. Thì trời đã bắt đầu trở về giờ chiều. Bờ hồ bây giờ ngả bóng của những tán cây nên khá mát mẻ. Tính đứng dậy vươn vai nhìn sang Hoàng mà nói, công mát mẻ rồi, dạo mấy vòng rồi về thưa mày. Cơ thể của Hoàng bây giờ chẳng hiểu tại sao có chút mệt mỏi. Anh định từ chối nhưng thấy Tính hào hứng thì chẳng đành. Miễn cưỡng Hoàng đứng dậy đáp, à đi thôi. Đồ đạc được xếp gọn vào gốc cây, cả hai bắt đầu dạo bước trên bờ hồ rộng mở trước mắt. Đi được một đoạn, Hoàng bỗng nhiên thấy mọi thứ trước mặt của mình nhòe nhạt, mờ ảo. Bước chân của anh loạng choạng như muốn ngã. Thế Hoàng có biểu hiện không tốt, Tính ngay lập tức dừng bước chân. Anh quay sang hỏi Hoàng bằng giọng lo lắng. Hoàng, sao vậy? Tao thấy mệt mày à? Thôi, quay về nghỉ ngơi đi, chắc mày say nắng đó. Ờ, chắc vậy. Dứt lời, cả hai quay lại vị trí cũ. Đỡ Hoàng ngồi xuống dựa vào gốc cây, Tính lấy chai nước lọc đưa cho Hoàng rồi nói, uống hớp nước đi cho tỉnh lại. Ờ, chẳng hiểu sao người ngợm thì mệt mỏi quá. Cứ nghỉ ngơi một lúc xem đỡ hơn không? Cả hai người ngồi nghỉ dưới tán cây được 2 giờ đồng hồ. Ánh mặt trời bây giờ cũng bắt đầu lắng xuống. Những người ra ngoài cuối tuần nơi bờ hồ yên ả này cũng đã ra về gần hết. Ngồi dưới gốc cây, sắc mặt của Hoàng bây giờ đã ổn hơn nhiều so với thời gian trước. Điều này làm cho Tính cảm thấy an tâm hơn phần nào. Sức khỏe ổn chưa? Tao nghĩ giờ cũng chuẩn bị về thôi. Ngày mai còn có công việc. À, cũng ổn rồi mày. Mày chắc đi được xe chứ? Yên tâm đi, tao đi được mà, không phải lo. À, vậy thì mày ngồi nghỉ thêm chút nữa đi. Tao sửa soạn đồ đạc rồi chuẩn bị về. Dứt lời, Tính để Hoàng ngồi đó, còn anh thì loay hoay thu dọn đống đồ của cả hai người vào chiếc ba lô. Chừng 20 phút trôi qua, Tính hai tay xách hai chiếc ba lô trở lại chỗ của Hoàng. Để hai chiếc ba lô xuống mặt đất, Tính nhìn Hoàng rồi lên tiếng. Mày đi được chưa? Yên tâm đi, tao vẫn có sức lái mà. Hoàng nói dứt lời và toan lấy tay xách chiếc ba lô của mình thì Tính đưa tay ngăn lại. Tính nói, thôi để tao xách cho mày, cứ đi đi. Thôi tao xách được mà. Mày nghĩ tao mệt đến mức không đeo nổi chiếc ba lô hả? Không, nhưng mà thôi đi đi. Tính đáp lại rồi nhấc hai tay chiếc ba lô và quay người bước đi. Hoàng thấy Tính cứng nhắc như vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ và đi theo phía sau. Đi ra đến bãi gửi xe, hai người gửi tiền cho người trông xe thì cũng dắt xe ra bên ngoài. Đặt chiếc ba lô lên phía trước xe thì cả hai ngược lại hành trình trở về Hà Nội. Vì không thích an tâm tay lái của Hoàng nên con đường về Tính chỉ chậm chậm phía sau Hoàng, để chí ít anh vẫn có thể phản ứng cho điều không may. Cả hai người đi đường về đến đầu đất Hải Dương thì Tính thấy Hoàng đi trước có biểu hiện lạ. Chiếc xe của Hoàng đang giữ tốc độ trung bình thì chậm chậm lại rồi dừng hẳn. Tính phi xe lên rồi hỏi, có chuyện gì đang đi dừng lại, mày không được khỏe hả? Không hiểu sao tao cứ thấy lắc lắc, không biết có phải xe bị thủng lốp không nữa. Vừa nói Hoàng vừa quay lại rồi bóp thử bánh xe, tuy nhiên mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Tính lúc này xuống xe, nhận thấy bánh xe vẫn bình thường, anh nghĩ Hoàng có thể hơi mệt cho nên suy nghĩ linh tinh liền lên tiếng. Chắc mày mệt cho nên nghĩ linh tinh vậy thôi. Mà có chắc đi về được không hả? Chứ đường về Hà Nội vẫn còn hơn 2 tiếng chạy xe đó. Hoàng để chân trống xuống rồi đáp, mày yên tâm đi, giờ chỉ cũng mát mẻ rồi mà, thì cũng không cảm thấy mệt nữa, tao đi được mà. Tính gật đầu với vẻ đầy bất an, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cả hai tiếp tục con đường trở về. 2 giờ đồng hồ chạy xe trôi qua, cả hai bây giờ cũng về đến Hà Nội. Để chắc chắn, Tính còn theo kèm đưa Hoàng về tận khu nhà trọ của Hoàng, sau đó mới quay về chỗ ở của mình. Về tới ngôi nhà đang thuê, Hoàng cố giữ Tĩnh lại nhưng Tĩnh từ chối. Có lẽ vì trời lúc bấy giờ đã tối cho nên Tĩnh không còn thời gian. Điều duy nhất Tĩnh an tâm lúc này chính là đã thấy Hoàng trở về cách an toàn. Bước vào trong nhà, Hoàng dắt chiếc xe của mình gọn vào góc tường, khóa chặt cánh cửa căn nhà. Anh cũng chẳng tắm rửa cho tỉnh táo hay ăn uống lấy sức khỏe, mà cứ như vậy đi thẳng vào trong phòng của mình nằm vật xuống giường. Kỳ lạ thật đó, sao ngày hôm nay mình cảm giác nặng nề thế? Nằm trằn trọc lật bên này trở qua bên kia, nhưng chẳng thể nào chợp mắt. Hoàng nằm với tư thế mắt hướng lên trần nhà rồi lẩm bẩm suy nghĩ. Hay là do chiếc nhẫn này, từ lúc đeo nó cho đến giờ? Trần thoáng cái suy nghĩ hiện hữu lên trong đầu, Hoàng giơ tay đang đeo chiếc nhẫn lên chăm chú nhìn ngắm. Sau đó anh lấy tay còn lại của mình rút chiếc nhẫn đang mê hoặc ánh mắt kia khỏi tay của mình. Nhưng mà kỳ lạ, chẳng biết lý do vì sao chiếc nhẫn như là dính chặt vào tay của Hoàng. Mặc cho Hoàng bấy giờ có rút mạnh thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào tháo nó ra. Thậm chí điều đó chỉ càng khiến cho ngón tay của Hoàng đau lên từng hồi. Bắt đầu có chút hoang mang, Hoàng muốn bật dậy để tìm cách nào đó rút chiếc nhẫn kỳ lạ này. Nhưng vào ngay lúc này anh cảm nhận rõ một lực đẩy, một áp lực vô hình nào đó bắt đầu đè nặng cơ thể của anh. Điều này khiến cho Hoàng choáng váng mơ màng rồi thiếp ngủ đi. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Hoàng thấy bản thân của mình đi vào một vùng sương mù trắng mờ ảo. Bản thân đang muốn thoát ra nhưng trong làn sương trắng ấy lại như một lực hút vô hình nào đó mãnh liệt. Nó lôi kéo thúc giục Hoàng bước tiếp vào thế giới kỳ ảo. Càng bước đi, làn sương trắng ấy càng mờ dần, rồi một cảnh tượng mơ hồ sau đó dần hiện ra. Hẳn hiện ra trước mắt của Hoàng bấy giờ là khung cảnh mặt hồ trong xanh gợn nhẹ những đám sóng lăn tăn. Ngồi cạnh bờ hồ bây giờ còn có bóng dáng của một cô gái với bộ đồ xám màu đang ngồi nghịch nước. Cô gái có dáng người thon thả, mái tóc dài quá vai. Mặc dù chưa khớp khuôn mặt cô gái đó làm sao, nhưng chỉ với vài đặc điểm kia thôi cũng khiến cho Hoàng muốn đi bắt chuyện. Trong sự mơ hồ thật giả, Hoàng vô thức bước tới chỗ của cô gái. Tiếng la lớn kéo Hoàng trở lại hiện thực. Anh ngồi bật dậy mà mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt lẫn cơ thể. Hơi thở của Hoàng lúc này gấp gáp, sắc mặt cau có lại hoảng loạn vô cùng. Những điều này cho thấy Hoàng vừa trải qua cảm giác nào đó kinh hãi lắm. Chuyện gì vậy nhỉ? Khuôn mặt ấy tại sao? Mặc dù đã quay trở lại hiện thực nhưng khuôn mặt ấy vẫn in bóng của Hoàng chẳng thể nào quên. Một khuôn mặt máu me tua tủa những thứ thịt đang phân hủy. Hai con người trên khuôn mặt của cô ta chẳng còn gì trên tròng mắt, chỉ lùng lẳng qua lại. Một hình ảnh mà chắc chắn sẽ ám ảnh cuộc đời của Hoàng sau này. Ngồi thêm một lúc nữa để trấn an bản thân thì Hoàng cũng bước chân xuống giường mà ra khỏi phòng của mình. Ra tới bên ngoài nhìn bầu trời cũng đã tối thui. Bên ngoài con đường nhỏ bây giờ cũng đã ít người qua lại. Duy chỉ có một chút ánh đèn vàng hắt vào khiến cho nơi này trở nên bớt cô quạnh. Bước vào nhà vệ sinh rửa qua cái mặt cho tỉnh táo thì bụng của Hoàng bắt đầu réo lên những âm thanh đầy dễ hiểu. Rửa mặt mũi xong, anh quay người tìm kiếm chút đồ ăn trong nhà. Nhưng đáng tiếc mọi thứ còn lại thì bao bì trống rỗng. Có chút bực tức, Hoàng chửi thề. Ngày nay là cái gì thế nhỉ? Đưa tay bật sáng ánh điện thoại, nhìn đồng hồ đã là 23 giờ hơn. Định bụng sẽ ở nhà nhưng mà cơn đói lại càng ập đến rõ ràng, thậm chí khiến cho Hoàng quên cả giấc mơ ban nãy. Cuối cùng Hoàng chẳng thể ngồi yên được nữa mà quyết định ra ngoài đường phố kia để mà tìm kiếm một quán ăn đêm nào đó. Cánh cửa mở ra, Hoàng dắt chiếc xe của mình ra bên ngoài. Tiếng lạch cạch của Hoàng trong con đường vắng vẻ bỗng chốc trở nên to lớn hơn bao giờ hết. Mặc cho Hoàng đã cố gắng làm một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Lang thang trong những ánh đèn vàng trên con đường vắng giữa lòng Hà Nội, Hoàng cuối cùng cũng dừng lại ở một quán ăn đêm, vẫn đầy những thực khách. Bụng đang khá đói lên ngay khi bước vào quán, Hoàng đã gọi luôn một tô phở lớn ngồi vào bàn để chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, Hoàng lại nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay cổ mình. Bất giác những hình ảnh trong giấc mơ ban nãy lại ùa về, làm cho sắc mặt của Hoàng nhăn lại. Tiếp tục quan sát chiếc nhẫn, Hoàng như là phát hiện có điều gì đó không đúng, liền giơ lên và quan sát. Viên đá. Mặt viên đá đính trên chiếc nhẫn có điều gì không đúng, nó đã có một sự thay đổi khác với ban đầu. Nhớ lại lúc nhặt được viên đá này thì đã có màu trắng tinh tựa như một viên kim cương. Nhưng mà bây giờ thì chuyển dần sang một màu tối hơn, nếu không muốn nói là mặt của viên đá đang đen lại. Điều này khiến cho Hoàng lại càng thêm phần bất an lo lắng. Vẫn là đang mải mê suy nghĩ vì sao chiếc nhẫn này có thể thay đổi màu như vậy, thì bác chủ quán đã bê tô phở to ủịch ra để ngay trước mặt cổ Hoàng. Ông bác còn cười mà nói, cậu có chiếc nhẫn đẹp đấy. Hoàng cười xã giao với ông bác rồi chẳng để ý tới. Điều anh cần bây giờ là phải lấp đầy cái dạ dày của mình. Ăn xong tô phở cách ngon lành nghỉ ngơi một chút, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ. Hoàng đứng dậy gửi tiền bác chủ quán, sau đó vác bụng no nê của mình ra chỗ chiếc xe. Ngày mai vẫn còn những công việc bộn bề. Hoàng leo thẳng lên xe rồi băng về khu nhà thuê của mình. Trên đường trở về, một cảm giác lạ lạ thân quen bỗng chốc ùa tới. Cảm giác cơ thể bắt đầu mệt mỏi. Chiếc xe thì giống như có gì đó nặng nề đè nén. Một cảm giác giống hệt với quãng đường từ Quảng Ninh về Hà Nội. Tính dừng xe để kiểm tra, nhưng do đang trên đoạn đường tối, Hoàng cũng đành nán lại, đợi về đến nhà rồi kiểm tra một thể. Tiếng còi xe phía sau vang lên, theo đó là ánh passing nhường đường làm cho Hoàng có chút giật mình. Anh nhìn vào gương chiếu hậu quan sát, bất giác trong gương có khuôn mặt xa lạ, nhưng lại quen thuộc thoáng chốc hiện ra rồi biến mất. Điều này làm cho Hoàng hơi giật mình mà đánh nhẹ tay lái. Một thanh âm trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng của con đường vắng vẻ. Hoàng cùng với chiếc xe máy của mình bị hiện giờ đã nằm gọn dưới mặt đường sỏi đá. Cũng thật may vì người đi ô tô phía sau kịp đánh lái lên, vụ va chạm không mấy nguy hiểm. Hoàng chỉ bị xây sát nhẹ cho nên vẫn có thể ngồi dậy được mà đi tập tễnh ra ngoài ngồi xuống lề đường. Chiếc ô tô kia bây giờ đã đánh gọn vào lề đường. Bước xuống xe là một thanh niên độ chừng 27 tuổi, cánh tay sầm chì chít, gương mặt có phần giận dữ tím lại chỗ cổ Hoàng đang ôm chân xoa tay. Cái thằng dở này, mày muốn chết à? Ta đậu ô tô. Anh cho em xin lỗi, tại em lơ đãng quá. Thế có làm sao không? Em không sao anh à? Sau câu nói cổ Hoàng, người thanh niên kia bỗng dừng trợn mắt. Anh ta nhảy vọt vào xe, đóng cửa một cái thật mạnh rồi phóng vụt đi. Thế hành động của người thanh niên đấy, Hoàng thấy vô cùng khó hiểu, cảm tưởng như anh ta vừa thấy thứ gì kinh sợ nên sắc mặt mới thay đổi như vậy. Tuy nhiên đó mới chỉ là phán đoán, chứ thực tế Hoàng vẫn chưa hiểu được. Vẫn ngồi bên lề đường, Hoàng rút trong người ra bao thuốc lá méo mó. Anh châm liếc một điếu để lái lại tỉnh táo, cũng như kìm nén cơn đau đang âm ỉ. Nhà ra làn khói trắng, gương mặt của Hoàng lúc này bỗng chốc co lại, miệng lầm bầm mấp máy, là khuôn mặt dưới mặt nước. Sợ hãi và hoảng loạn, Hoàng ngồi dưới con đường vắng vẻ mà chẳng an tâm chút nào. Anh không sợ trộm cắp, thứ duy nhất anh cảm thấy lo lắng bây giờ có lẽ là một điều vô cùng khó giải thích. Đoạn đường về cũng không còn xa, Hoàng vứt luôn điếu thuốc mới cháy được một nửa xuống, rồi leo lên chiếc xe của mình. Tiếng đề máy kéo dài nhưng xe chẳng chịu nổ máy. Nguyên nhân thì chỉ có thể do cú ngã vừa mới nãy để lại. Giậm mạnh bàn chân vài lần thì Hoàng cảm thấy may mắn vì chiếc xe cuối cùng cũng nghe theo ý của mình. Anh cào số rồi phóng vụt đi trong sự lo lắng. Quãng đường còn lại trở về, cảm giác như người ngồi phía sau luôn đeo bám anh. Thi thoảng Hoàng có cảm thấy như là một luồng khí lạnh thổi vào sau gáy của mình, khiến cho anh rùng mình. Mặc dù sợ hãi bất an, nhưng Hoàng không muốn tái diễn thêm một vụ tai nạn nữa. Anh kìm nén và coi như không có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, Hoàng dắt xe khóa cửa rồi bật đèn sáng quắc. Hoàng làm điều này vì anh cảm thấy như vậy có lẽ cảm giác an toàn hơn. Điều này có lẽ cũng đúng, bởi vì với một số người đang sống trong sự u tối, thì chỉ cần một tia sáng lẻ loi, Công đều kéo lại cho người đó sự an tâm và an toàn. Nằm vật trên giường, Hoàng gác tay lên trán suy nghĩ lại những chuyện đang xảy ra quanh mình. Ghép nối những mảnh sự kiện lại với nhau, Hoàng thầm hiểu ra mình đang gặp một vấn đề liên quan tới, và người đầu tiên anh nghĩ tới sẽ giúp được mình chính là Tĩnh. Bấm chiếc điện thoại, Hoàng gọi tới số của Tĩnh, nhưng đáp lại anh lúc này chỉ là những tiếng thút thút vọng lại. Bây giờ đã quá muộn để Tĩnh có thể bắt máy. Hoàng không gọi tiếp mà lặng lẽ soạn một dòng tin nhắn rồi gửi tới số của Tĩnh. Sau đó thì anh quăng chiếc điện thoại sang một góc rồi lại trằn trọc. Cơ thể ê ẩm chẳng còn sức lực, đầu óc thì suy nghĩ viển vông. Hoàng cuối cùng không mở nổi mắt mà cũng từ từ thiếp đi. Kim đồng hồ trong căn phòng điểm đúng 3 giờ sáng, một âm thanh vô cùng kỳ lạ liên hồi phát ra từ bên ngoài phòng chính. Tiếng động kỳ lạ ấy cũng khiến cho Hoàng chờ mình mà bất giác tỉnh dậy. Lặng lẽ ngồi dậy, một chút cảm giác bất an bắt đầu hiện hữu. Chẳng lẽ là nhà này có trộm? Hoàng thầm nghĩ sau một hồi tập trung cao độ để lắng nghe âm thanh kỳ lạ đó. Ánh đèn bên trong căn nhà vẫn sáng trưng. Tuy vậy nhưng Hoàng lại chưa đủ dũng khí để mở cửa ra xem điều ấy là gì. Tiếng động lạ ấy vẫn không ngừng phát ra. Hoàng bây giờ không thể chịu đựng nổi nữa. Bước xuống khỏi giường và đi lại góc của căn phòng, Hoàng nhẹ nhàng cầm lên thanh sắt nhỏ ước chừng 40 cm, sau đó từ từ tiến lại phía cánh cửa. Nhẹ nhàng mở nắm cửa, Hoàng vội vàng nắm chặt thanh sắt đang cầm ở trên tay và bước ra ngoài. Ra khỏi căn phòng, Hoàng ngó nghiêng phải trái căn nhà, mọi thứ vẫn yên ắng, tiếng động bây giờ cũng hoàn toàn biến mất. Hoàng lúc này mới thả lòng người, anh thở dài một cái rồi lẩm bẩm, chẳng lẽ là mình bị ảo giác. Xét lời thì Hoàng liền đặt thanh sắt vào góc tường rồi đi thẳng vào nhà tắm. Anh đi đến bồn rửa mặt rồi xả làn nước trong vắt. Vừa hứng nước từ vòi chảy vào tay và xoa cái mặt một lượt, Hoàng cảm nhận được điều bất thường. Ánh đèn trong căn nhà này bây giờ đã bắt đầu có những hiện tượng lạ. Nó nháy liên tục 1-2 lần rồi tắt hẳn. Căn phòng vừa mới sáng trưng thì nay đã trở thành một màu đen u ám. Hơi hoảng loạn, Hoàng rút chiếc điện thoại rồi bật đèn flash. Ánh đèn vừa mới chiếu lên tấm gương thì cũng là lúc Hoàng thét lên kinh sợ, sau đó thì đổ gục xuống nền nhà và ngất lịm đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên réo inh ỏi cả căn nhà. Hoàng bây giờ đang nằm gục dưới nền nhà và khẽ cự quậy, rồi mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Nhớ ngày ra chuyện tối qua, anh bật dậy, tay cầm thanh sắt. Nhưng khi được nhìn những ánh sáng từ bên ngoài, anh mới biết trời đã sáng. Điều này khiến cho Hoàng cảm thấy an tâm. Trong tay lên tường, Hoàng dùng chút sức lực rồi ngồi thẳng người dậy. Nhìn vào trong tấm gương treo ở trước mặt, sắc mặt của Hoàng nhanh chóng biến sắc. Phải gọi cho thằng Tĩnh mới được. Hoàng lầm bầm khi nhìn vào tấm gương. Còn đang mơ màng suy nghĩ thì chiếc điện thoại lại réo lên một lần nữa. Hoàng bây giờ mới cầm chiếc điện thoại đưa lên trước tầm mắt của mình. Trên màn hình hiện lên có người tên là Vi gọi tới. Hoàng bắt máy và trả lời, em nghe đây chị Vi. Mấy hôm nay bận việc gì sao không đi làm? Em hôm nay có chút việc gấp cho nên quên không xin nghỉ, chị báo với sếp giúp em nhé. Ờ, được rồi. Ở đầu dây bên kia đáp lại rồi tắt máy. Kết thúc cuộc gọi với người tên Vi, Hoàng tay nắm chiếc điện thoại tìm tới số của Tĩnh. Anh dừng lại một hơi đắn đo nhưng sau đó thì bấm gọi. Alo, cái đếch gì thế mày? Mày đọc được tin nhắn của tao rồi chứ, tao cần mày giúp. Tin nhắn tao không để ý, nhưng mày cần giúp chuyện gì, lại thêm tiền bạc hả? Thầy Tĩnh nói giọng đùa cợt cho nên Hoàng hơi bực. Nhưng bây giờ ngoài Tĩnh ra, Hoàng chẳng thể nhờ cậy được ai, Hoàng liền nhẹ giọng. Tao từng nghe mày nói bố mày làm gì liên quan đến tâm linh phải không? Ờ, thì sao? Tao hình như là có người âm đi theo. Tao muốn mày dẫn tao về chỗ bố của mày. Vì bây giờ ngoài mày ra tao không biết nhờ ai cả. Được rồi, 16 giờ 30 phút tao về, lúc đó gặp rồi nói. Hoàng còn chưa kịp nói gì, Tĩnh đã tắt máy ngay. Cuộc gọi kết thúc, Hoàng nhận thấy giữa Tĩnh và bố của Tĩnh dường như có điều gì đó xa cách. Bởi lẽ vừa nhắc đến bố của Tĩnh thì trong điện thoại đều rất lâu mới phản hồi lại. Tuy nhiên việc này chưa khiến cho Hoàng bận tâm nhiều lắm. Điều duy nhất khiến anh bận tâm là phải thật nhanh giải quyết việc mình đang gặp phải. Bước chân ra khỏi nhà tắm, bụng của Hoàng lúc này đã réo lên. đồ ăn trong nhà chẳng còn. Hoàng liền chép miệng, thôi thì ra ngoài ăn vậy. Đi thẳng vào trong phòng của mình thay lại bộ quần áo khác, sau đó đóng cửa phòng bước lại chỗ chiếc xe máy. Chỉ bây giờ đủ sáng, đầu óc của anh cũng đủ tỉnh táo để xem xét lại chiếc xe của mình sau cú va chạm tối qua. Về cơ bản thì chiếc xe không hề có vấn đề gì nặng, ngoài một bên yếm đã bị vỡ mất một góc khá lớn. Nhìn vào phần vỡ của xe, Hoàng lắc đầu, đúng là đen thật đấy. Dứt lời, anh mở cửa rồi dắt chiếc xe của mình ra bên ngoài. Trời bây giờ đã là giữa trưa cho nên khá vắng vẻ, nhưng điều này lại khiến cho Hoàng cảm thấy thoải mái và an toàn. Khóa lại cửa nhà, Hoàng ngồi lên xe nổ máy và phóng đi. Rời khỏi những con đường vắng vẻ trong một góc của thành phố Hà Nội, Hoàng bắt đầu hòa nhập vào dòng người đông đúc trên những trục đường lớn. Tiếng ồn ào nhộn nhịp nơi đông đúc khiến cho Hoàng chẳng muốn dừng lại. Mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu cũng dần tan biến. Nhưng bụng của anh bây giờ mỗi lúc một sôi lên. Hoàng loanh quanh một lúc nữa trong dòng người thì cuối cùng cũng dừng lại tại một quán ăn vặt trong một góc nhỏ tại thành phố. Dừng chiếc xe vào đúng nơi quy định, anh bước tới cánh cửa kính rồi từ từ đẩy sang một bên và bước vào. Bước vào trong quán, một cô gái trạc tuổi của Hoàng đang ngồi trước MacBook thì chẳng có thêm một thực khách nào nữa. Thấy có người đến, cô gái ngước lên là một nụ cười thân thiện. Ơ, Hoàng hả? Lâu lắm mới thấy ghé quán của tôi chơi. Ờ, thì cũng không có việc gì cho nên là dành ghé quán của bà ăn chịu thôi. Cứ chịu thoải mái đi bạn hiền. Cô gái này tên là Chi, trước đây từng làm chung công ty với Hoàng được một thời gian. Sau khi Chi nghỉ việc thì cả hai vẫn còn trao đổi trò chuyện qua Internet nên cũng xem như khá thân thiết. Hoàng cầm lấy tấm menu nhìn từ trên xuống rồi nói, bà chủ ra làm cho tôi tô mì cay với lại cốc trà sai lớn đi. Ok, thượng đế ngồi chờ mình 5 phút. Dứt lời thì Chi rời khỏi bàn đi tới quầy phục vụ của quán. Tiếng lạch cạch cũng bắt đầu vang lên. Nói là 5 phút nhưng phải 10 phút sau chị mới quay trở lại. Mang theo khay đồ mà Hoàng đã gọi, chị đặt mọi thứ xuống trước mặt của Hoàng mà nói, mời bạn thử tay nghề của tôi xem so với lúc trước có khác nhiều không? Hoàng mỉm cười gật đầu đối diện một cô gái trước mắt. Hoàng cảm thấy ngại ngùng, tuy nhiên dạ dày của anh không đồng ý với suy nghĩ ấy. Được đấy, tay nghề lên cao luôn đó. Chuyện, nhưng mà quán vẫn chẳng có khách chán lắm. Từ từ chứ, mới mở cứ đòi khách ngay thì đâu. Thì cũng đành chờ thôi chứ biết sao bây giờ. Nói xong thì ánh mắt của Chi dừng lại tại chiếc nhẫn đang đeo trên tay của Hoàng. Một sức hút khiến cho cô chẳng thể rời mắt. Hoàng thích Chi cứ nhìn chằm chằm như vậy liền hỏi, này, bà nhìn gì thế? Tại tôi thấy chiếc nhẫn cũng đẹp quá. Nói là như vậy nhưng Chi lại cảm thấy không đúng. Chiếc nhẫn bà nãy như tỏa ra một luồng sức hút khiến cô chìm đắm. Một điều lạ kỳ khiến cho Chi chẳng thể hiểu nổi. Nhắc đến chiếc nhẫn thì khuôn mặt của Hoàng bỗng chốc thay đổi. Điều này khiến cho Chi cảm thấy có phần khó hiểu. Cô liền mở lời gặng hỏi, ông có chuyện gì sao? Sao vậy? Tôi thấy sắc mặt cũng lạ lắm. Không có gì đâu. Chi nhìn chằm chằm vào Hoàng, sau đó cô lắc đầu nói, tôi từng làm cùng với ông, nhìn qua là tôi biết ông có chuyện gì đang giấu trong lòng, kể ra cho nhẹ lòng đi, biết đâu tôi giúp được ông đấy. Thực lòng Hoàng không muốn nói chuyện khó tin mà mình đang gặp phải cho người khác, anh vẫn cố lắc đầu xua tay. Bà nhìn tôi như này mà phải giấu giếm gì chứ? Thôi tôi đùa vậy thôi, tôi mì câu nguội hết rồi đó. Ngồi cạnh người đẹp thế này chẳng muốn ăn nữa đâu. Chị không nói gì, chỉ đáp lại Hoàng bằng cái lườm sắc lạnh. Dùng xong đồ thì cả hai người trò chuyện với nhau. Đến tầm 3 giờ thì Hoàng đứng dậy nói, thôi, ngồi ở quán bà lâu quá rồi, còn tôi hết bao nhiêu tiền tôi gửi đi. Sao tưởng ăn chịu tôi ghi số? Đi đùa vậy bà tin luôn hả? 50.000 cộng thêm tiền ngồi đây tán chủ quán là 100. Hoàng biết Chi đang đùa cho nên rút 100 đưa cho cô. Nhưng Chi đẩy lại 50k rồi nói, ông dễ dụ thật đấy. Hoàng không nói gì, anh mỉm cười rồi quay người bước về phía cửa kính. Trước lúc bước ra khỏi quán, Chi còn gọi Hoàng dùng ánh mắt nguy hiểm và châm chọc, khi xác ông thế kia chắc chắn có người âm đang theo rồi đấy nha. Hoàng hơi chột dạ bởi câu nói của Chi. Anh khựng người mất mấy giây, sau đó mỉm cười rồi bước tiếp. Ở trong quán, mở chiếc laptop của mình ra, câu chuyện tâm linh mà cô đang đọc ban nãy vẫn còn đang dang dở. Bước chân ra khỏi quán, Hoàng dắt vội chiếc xe thong dong, thả mình vào những con đường đông người qua lại. Ánh mặt trời bây giờ cũng không còn gắt gao như lúc mới tới. Một cái nắng dịu nhẹ, nhưng điều này khiến cho Hoàng cảm thấy bất an. Chỉ vì một lúc nữa thì bầu trời lại chuyển mình về buổi tối. Những việc mà anh gặp hôm qua liệu biến mất hay lại xuất hiện? Về đến nhà cũng gần 6 giờ, Hoàng không khép kín mình nữa, mở toang hết các cửa để cho thông thoáng. Ngồi nghỉ ngơi được chừng 10 phút, Hoàng có điện thoại. Anh rút ra xem đó là số điện thoại của Tĩnh. Bấm nghe rồi Hoàng nói vào điện thoại. Tao nghe này. Giờ mày đang ở đâu? Tao về rồi này. Hoàng bất ngờ bởi vì sao thì Tĩnh cũng 16 giờ 30 mới về. Hơn nữa để tới đây cũng mất chừng 2-30 phút. Ủa, tao tưởng 4 giờ 30, 5 giờ mày mới về cơ mà. Tao đã qua tin nhắn của mày rồi, thế không ổn nên xin về sớm một chút. Tao đang ở nhà, vậy có gì qua đón nhá. Qua cái đếch gì chứ, bây giờ tao đang nằm ở chỗ trọ đây, bây giờ mày phi qua luôn đây đi. Hoàng không nói gì nữa mà tắt điện thoại, anh đứng dậy đi đóng cửa lại. Vừa khép cửa, miệng của Hoàng vừa lẩm bẩm: mẹ thằng chó, mặt mình phải qua đi mới chịu cơ. Ngậm ngùi dắt chiếc xe ra khỏi nhà, Hoàng nổ máy rồi phi nhanh tới khu trọ của Tĩnh. Ước chừng gần 30 phút thì Hoàng mới tới khu trọ của Tĩnh đang sống. Cánh cửa nhà trọ vẫn mở cho nên Hoàng phi luôn xe tới phòng của Tĩnh. Toàn bước xuống xe thì Tĩnh đã mở cửa rồi phất tay: dắt xe vào nhà đi, dạo này khu này mất xe nhiều lắm. Hoàng gật gù dắt xe vào trong. Tĩnh khép cánh cửa lại thì bước vào. Ngồi xuống chiếc ghế ở trong phòng, Tĩnh hỏi: thế có chuyện gì? Tao hình như là bị ma ám mày à? Tĩnh không nói gì mà chầm chầm nhìn vào Hoàng. Vẻ mặt lúc này như là nửa tin nửa ngờ về những gì Hoàng nói. Hoàng thấy Tĩnh cứ nhìn mình kiểu như vậy khó chịu, anh nhăn mặt lên tiếng: mày tin tao đi. Giờ bàn tay đang đeo chiếc nhẫn, Hoàng nói: mọi chuyện có thể đều bắt nguồn từ chiếc nhẫn này. Tĩnh điềm tĩnh nói: mày không cần phải lo như vậy, cứ bình tĩnh kể lại cho tao nghe xem, có gì rồi tao nghĩ cách. Hoàng thở dài vừa kể lại những gì xảy ra với mình sau chuyến đi từ Quảng Ninh. Nguy hiểm có, hoang mang có, sợ hãi có. Hoàng chẳng giấu giếm bất cứ điều gì. Hoàng tiếp tục giơ bàn tay đang đeo nhẫn của mình lên. Anh chỉ tay vào nó rồi nói: ngay cả khi mà tao muốn tháo nó ra cũng chẳng thể tháo được mày ạ. Gương mặt của Tĩnh nhếch lên coi như đang suy nghĩ, một hồi sau lấy lên tiếng: theo những gì tao học được từ ông già tao ấy, thì rất có thể mày đang có người âm theo thật đó. Thôi bây giờ cứ để tao gọi điện về quê hỏi ông ấy xem thế nào. Hoàng liền gật đầu: tao tìm mày cũng chỉ để nhờ việc đó thôi, mày gọi đi. Tĩnh không nói mà rút luôn chiếc điện thoại gọi về cho bố của mình ở quê. Ngay khi bố của anh bắt máy thì anh đã nói mọi chuyện mà Hoàng gặp cho ông nghe. Ở bên này Hoàng thấy Tĩnh nghe điện thoại mặt cứ ngơ ra, chỉ biết gật đầu. Tầm 10 phút thì nói chuyện điện thoại Tĩnh cũng cúp máy. Anh nhìn Hoàng rồi chẹp miệng nói: bố ta bảo phải mang mày về ông mới tìm cách giúp được, chứ bây giờ nói qua điện thoại hơn nữa cũng chẳng biết gì, ông có nói thì cũng chẳng thể làm theo. Tĩnh chẹp miệng rồi sau đó tháo cái vòng tay của mình đeo ở cổ đưa cho Hoàng rồi nói: ông còn bảo là tao trước mắt cứ đưa cho mày đeo tạm chiếc vòng này. Dù sao chiếc vòng này cũng được ông ấy làm phép qua để cho tao đeo từ nhỏ. Ít nhiều vào lúc này cũng giúp mày tránh được phần nào những chuyện rắc rối. Hoàng nhận lấy chiếc vòng của Tĩnh. Sau khi đeo vào tay của mình, Hoàng mới lên tiếng: vậy khi nào thì tao có thể gặp bố của mày? Tĩnh suy nghĩ một chút sau đó lên tiếng trả lời: chuyện của mày cũng không nên để lâu đâu. Bây giờ cũng mới chỉ là 4 giờ 30 thôi. Nếu mày không làm gì thì tao với mày sẽ về quê của tao luôn. Hoàng hơi bất ngờ vì ý kiến này của Tĩnh. Nhưng vì muốn giải quyết nhanh chóng, Hoàng gật đầu đồng ý. Vậy bây giờ đi luôn chứ hả? Tĩnh có chút đắn đo trên khuôn mặt. Anh dường như có điều khó nói ra. Sau một lúc bất động như vậy, Tĩnh quay người đi chỗ khác. Tĩnh quay người đi lại chỗ cái dây treo quần áo rồi nói: giờ đi luôn đi, tao thay cái áo đã. Nói dứt lời thì Tĩnh cầm chiếc áo rồi đi vào trong phòng tắm. chỉ còn một mình ngồi lại bên ngoài. Hoàng gương mặt hơi trùng xuống, trong ánh mắt của anh bây giờ lộ liễu chút hy vọng. Hy vọng ông ấy có thể giúp được mình. Đợi chừng 10 phút trôi qua thì Tĩnh cũng bước ra khỏi phòng tắm. Anh nhìn Hoàng rồi nói, đi một xe của mày thôi, có gì tao để mày dưới đó rồi tao bắt xe về trước. Ngày mai còn đi làm, khi nào có chuyện của mày xong thì lên sau. Hoàng hơi ngạc nhiên vì đề nghị này của Tĩnh. Tuy nhiên anh chợt nhớ đến bản thân của mình đang gặp chuyện. Vì để an toàn anh vẫn quyết định đồng ý. À, như vậy cũng được. Tĩnh gật đầu rồi rắt lùi cái xe của Hoàng ra bên ngoài. Chợt nhớ ra điều gì đó, Tĩnh đứng bên chiếc xe rồi hỏi, mà mày kiểu gì cũng nghỉ mấy ngày thì đã xin phép sếp chưa? Hoàng lúc này cũng đang chuẩn bị đứng dậy ra bên ngoài. Nghe Tĩnh hỏi như vậy, gương mặt của Hoàng chợt nghệt ra, nhưng sau đó trở lại bình thường rồi nói, chưa, mà thưa không sao đâu, có gì tí nữa ta điện cho chị Vi được rồi. Tĩnh không trả lời, chỉ gật đầu đáp. Còn Hoàng bây giờ cũng rời khỏi chỗ ngồi, bước ra bên ngoài. Khóa chặt cánh cửa của căn phòng trọ, Tĩnh quay đầu xe ngồi lên rồi hất hàm nói, nhanh lên. Hoàng gật đầu rồi trèo lên xe. Trời mùa này mặc dù gần 5 giờ nhưng vẫn còn rất sáng. Tới đây về quê của Tĩnh ước chừng mất hơn khoảng 1 tiếng đồng hồ. Chiếc xe nổ máy, bánh xe lăn nhanh, rồi cả hai từ từ rời khỏi dãy trọ. Gần 2 giờ chạy xe thì cuối cùng cả hai cũng có mặt. Về tới quê hương thì Tĩnh đi chậm chậm lại, hít thở mùi vị của quê hương, đắm chìm vào những ngọn núi nhấp nhô trong xanh. Đúng là chẳng đâu bằng cái hương vị quê nhà cả, hương nồng gió nộm thích thật đó. Không khí xung quanh đây vô cùng trong lành khiến cho Hoàng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, mà quên đi những chuyện không may đã xảy đến với mình. Anh hít một hơi và nói, không khí ở đây thích thật, chẳng bù với thành phố, toàn mùi xe cộ với hơi người không đó. Nhưng mà thành phố mới kiếm được tiền. Hoàng không nói gì, cả hai vẫn tiếp tục. Đi thêm được 10 phút thì tới khu nhà của gia đình Tĩnh. Anh chạy xe chậm chậm vào một con ngõ, đâm thẳng vào một cái nhà cao tầng nhất nhì cái khu ấy. Đứng trước ngôi nhà 3 tầng cao ráo, Hoàng có chút ngơ ngác bất ngờ, anh lắp bắp. Nhà mày đây hả? Ờ, nhà tao đấy, mà có vấn đề gì sao mà mũi nghẹt như thế? Mẹ, nhà mày to nhất cái khu này còn bon chen lên thành phố trong cái khu trọ làm gì? Sao không về quê kiếm việc gì tận hưởng có phải sướng không? Sắc mặt của Tĩnh sau khi nghe Hoàng nói vậy thì có chút thoáng buồn. Anh im lặng một hồi rồi nở một nụ cười nhạt mà đáp. Vì... À mà thôi, vào nhà đi. Trời sắp tối rồi, cứ đứng ngoài này làm gì? Đẩy kính cầm sắt, cả hai chậm rãi đi vào bên trong. Vừa vào thì khoảng sân trước thì có tiếng chó sủa inh ỏi. Nhìn ra thì Tĩnh có nuôi con chó mực và đang xích tại một góc của khoảng sân trước. Hơi giật mình bởi tiếng của con chó, Hoàng lên tiếng. Chó nhà mày dữ vậy, nó mà tuột xích cái là xong. Tĩnh liền cười và đáp, nó sủa cái thứ đi theo mày đó. Một câu nói nửa đùa nửa thật của Tĩnh, Hoàng cũng chẳng để ý. Dừng chân chống xe, cả hai chuẩn bị vào trong nhà thì cánh cửa chính của gian nhà mở ra. Một người đàn ông độ tuổi gần 60, tướng người lẫn gương mặt của người đàn ông này toát ra một vẻ đầy chất phác. Mợ, không sủa nữa. Người đàn ông quay qua nhìn con chó mực rồi quát. Còn chó mực lúc ấy cũng ngồi xuống cụp đuôi im bặt chẳng dám sủa nữa. Bố. Tĩnh vẻ mặt nhìn bố của mình rồi lên tiếng. Bố của Tĩnh gật đầu rồi đáp lại với vẻ y chang như vậy. Tuy nhiên trong câu nói của ông lại có nhịp điệu gì vô cùng khó diễn tả. Lâu lắm rồi mới thấy về, mà đây chắc hẳn là người mà con nói trong điện thoại với bố phải không? Vâng ạ. Thôi, vừa mới đi đường dài cho nên hai đứa cứ từ từ vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Vâng ạ. Tĩnh với Hoàng từ từ đi vào bên trong nhà, bố Tĩnh vẫn nghiêm mặt nhìn theo bóng dáng của cả hai. Và đến gian phòng khách của căn nhà, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt của Hoàng là chiếc bàn thờ lớn, được dăm rất nhiều đồ lễ. Mọi thứ được sắp xếp một cách ngăn nắp nên nhìn rất đẹp mắt. Mùi hương trầm đang đốt để trên mặt bàn tỏa ra mùi thơm nghi ngút, khiến cho ai đó bước vào và thứ đầu tiên cảm nhận được đều là sự dễ chịu và thoải mái. Hoàng đắm chìm vào mùi hương trầm trong gian nhà rồi nói, mùi hương trầm trong phòng khiến ta cảm thấy dễ chịu quá mày. Mày giống bố tao đó, thích người cái mùi này chứ còn tao... Tính chưa nói hết câu thì từ phía sau bố của Tính đã đi vào. Ông ngồi xuống ghế nhìn cả hai rồi cất giọng. Hai đứa ngồi xuống ghế nghỉ ngơi đi. Tiếp đó bố của Tính rót cốc nước đưa cho Hoàng mà nói. Chắc là cháu làm cùng với thằng Tính nhà bác à? Dạ vâng ạ, cháu với Tính làm cùng công ty chỉ khác bộ phận thôi. Bố của Tính không nói gì mà cầm lên chén nước chè nhấp lấy một ngụm rồi nhẹ gật đầu. Tính đang ngồi đối diện lúc này cũng đứng dậy rồi lẳng lặng đi lên trên gác mà chẳng nói một lời với cả hai. Hoàng ngạc nhiên nhìn theo thì bố Tính cất giọng. Cháu với thằng Tính làm chung nhau lâu chưa? Cháu với nó làm cùng công ty được khoảng 3 năm rồi bác. À mà nhà chỉ có một mình bác thôi hả, còn bác gái đâu? Bà gái mất rồi cháu, mà điều này Tính chưa nói cháu sao? Hoàng hơi bất ngờ vì câu nói này của bố Tĩnh. Anh không nghĩ là mẹ của Tĩnh đã mất, đơn giản vì Tĩnh rất ít khi nhắc tới chuyện gia đình trong mỗi cuộc gặp mặt của cả hai. Hoàng hơi trầm giọng rồi nói, cháu không biết chuyện này cháu xin lỗi à? Bố của Tĩnh lắc đầu cười nhạt rồi đáp, không sao đâu cháu, chuyện cũng lâu rồi mà. Sau câu nói của bố Tĩnh thì cả hai im lặng. Một hồi trôi qua thì Hoàng mới cất tiếng. Bác cho cháu xin phép, cháu có thể thắp cho bác gái nén nhang không? Cháu đi lên tầng 2, bác nghĩ bây giờ Tĩnh cũng đang trên đó. Dạ vâng ạ. Hoàng xin phép rồi cúi người đi về cầu thang lên tầng 2. Vừa lên đến nơi, Hoàng đã thấy Tĩnh ngồi ở phía ban công tầng 2 phì phèo điếu thuốc. Thế vậy Hoàng liền đi tới rồi hỏi. Tớ muốn lên thắp cho bác gái nén nhang. Hoàng bất ngờ nhưng sau đó cũng nhảy khỏi lan can. Anh vứt đi điếu thuốc rồi dẫn Hoàng tới một căn phòng nhỏ trên tầng 2. Mở cửa căn phòng, bên trong là một chiếc bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ mọi thứ được bày trí bình thường. Ngoài ra cũng có mùi nhang khói vừa thấp, chắc hẳn là của Tĩnh. Đưa cho Hoàng ba nén nhang, Tĩnh nhìn vào di ảnh của mẹ, quay sang nhìn Hoàng rồi nói. Đây. Dứt lời Tĩnh bước ra khỏi phòng, còn Hoàng anh châm ba nén nhang rồi kính cẩn dâng lên người mẹ đã khuất của Tĩnh. Xong xuôi sau đó thì Hoàng cũng nhẹ nhàng khép cửa rồi rời khỏi căn phòng. Đi lại trước của Tĩnh đang ngồi nơi ban công, trời bên ngoài bây giờ đã chập tối, nhìn vào ánh mắt buồn bã của người bạn Hoàng nói. Mày sáng mai rồi đi chứ, chắc tí nữa tao đi giờ dù sao thì tao thấy tình cảm hai bố con mày không được tốt. Liệu điều này có liên quan đến mẹ mày không? Nói xong câu này, Hoàng mới nhận ra mình sai. Thậm chí anh cũng không hiểu tại sao mình hỏi một câu vô duyên đến vậy. Ta xin lỗi. Hoàng ngay lập tức xin lỗi cho câu nói của mình. Tính bấy giờ ánh mắt nhăm nhăm nhìn về phía cổ Hoàng. Anh chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi buông giọng. Có thể là vậy. Hoàng không nói gì vào lúc này, cả ngày ngồi ngoài ban công. Hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời đã xuất hiện một vài ánh sao đêm. Cả hai bây giờ có lẽ đều có những suy nghĩ riêng của mình. Một lúc trôi qua trong sự tĩnh lặng, Hoàng lên tiếng. Mẹ có thể kể cho tao nghe được chứ? Mày thực sự muốn nghe hả? Tĩnh cười nhạt rồi gật đầu nói tiếp. Vậy cũng được, dù sao tao cũng coi mày là thằng bạn thân. Hơn nữa chuyện này tao cũng luôn giấu kín trong mình suốt bao năm. Bây giờ kể ra thì coi cũng như là cũng có chút được phần cảm xúc. Mà có điếu thuốc ở đây không tao điếu? Hoàng không nói gì mà móc luôn từ túi quần của mình ra bao thuốc lá Thăng Long đắp bẹp dí, rồi đưa cho Tĩnh. Cho lấy một điếu, Tĩnh chậm rãi kể. Chuyện này xảy ra cách đây khoảng 20 năm rồi. Năm ấy chỗ này vẫn là núi với rừng, chỉ ít người sống như bây giờ. Loanh quanh thì cũng chỉ khoảng 20-30 hộ dân. Bố ta lúc ấy thì cũng dựa vào việc cúng bái tâm linh mà nuôi cái gia đình ba người. Nói chung thì không khá giả, nhưng mà cuộc sống gia đình ta hạnh phúc vui vẻ lắm. Tưởng chừng như mọi chuyện trong gia đình tao cứ vui vẻ như vậy mà tiếp diễn. Nhưng mà không phải, trong ngôi làng nhỏ bấy giờ lại xuất hiện đầy rẫy những cái chuyện kỳ lạ khó hiểu mà người ta hay gọi đó là chuyện tâm linh. Hoàng bây giờ vẫn trầm trú nghe lời của Tĩnh kể lại, Tĩnh kể tiếp. Mất gia súc, gia cầm, thậm chí là cả trẻ con. Người dân trong làng lúc bấy giờ hoang mang lắm. Hơn nữa dân trí lúc ấy thấp cho nên người ta nghĩ ngay tới việc này là do ma quỷ. Vì vậy cả một túp người trong làng kéo đến nhà tao để tìm kiếm sự giúp đỡ của bố tao. Thân là người làm về những chuyện tâm linh thì bố tao cũng chẳng thể từ chối. Vì vậy mà đi theo dân làng để tìm kiếm nguyên nhân cho những sự việc đó. Rồi sao nữa? Thế Tĩnh khựng lại, Hoàng lên tiếng thúc giục. Tĩnh cười nhạt rồi tiếp tục. Quả đúng là chuyện này không phải do con người gây ra. Có một thời gian tìm hiểu, bố ta có nói lại với người dân là việc này do một phong nữ quỷ làm. Dân làng lúc bấy giờ nghe vậy sợ hãi lắm. Họ một mực cầu xin ông ấy giúp đỡ diệt trừ cái chuyện này. Bố ta năm đó cũng rất tự cao, cứ nghĩ con quỷ đó dễ hóa giải cho nên nhận lời đồng ý. Ông ấy một mình mang theo thứ hành lý đi vào trong khu rừng, tức là chỗ con nữ quỷ. Mặc cho lúc ấy mẹ ta khuyên là nên đi tìm một người nữ đi cùng, nhưng ông không nghe. Ông muốn tự mình giải quyết việc đó. Dừng lại lời kể, Tính kéo một hơi thuốc thật sâu, nhả ra một làn khói trắng. Đôi mắt của Tính bây giờ có thể vì một điều gì đó khó kiểm soát mà đang đỏ sọng lên chỉ trực luôn. Hoàng thấy Tính như vậy thì cũng không lên tiếng gì. Bây giờ Tính có kể tiếp hay không Hoàng cũng không muốn hỏi nữa. Một lúc trôi qua thì Tính quay đầu lại rồi nói. Một ngày trôi qua ông ấy cũng trở về. Khi về thì thể lực của ông ấy giảm xuống rõ rệt. Đứng trước mặt dân làng cả mẹ tao và tao, ông ấy nói mình đã diệt trừ được con quỷ đó và từ nay dân làng sẽ sống được yên bình. Chứ là khẳng định chắc nịch thì dân làng vui mừng lắm. Họ tung hô cảm ơn bố tao rất nhiều. Cũng từ đó mà tiếng tăm của bố tao được vang xa hơn. Người ta vì vậy mà cũng tìm đến đây nhiều hơn. Cuộc sống của gia đình tao trôi qua trong hào quang như vậy được một tháng, thì có một chuyện không may ập đến. Con nữ quỷ đó thực sự chưa bị tiêu diệt. Một phần linh khí của nó vẫn còn tồn tại, và cái thời gian gia đình tao được bình yên như vậy cũng là do nó đang phục hồi mà lại chưa tìm tới để trả thù. Ngày hôm ấy, cái ngày mà tao còn nhớ rõ và chẳng bao giờ quên, lúc đó là một đêm trăng tròn tháng 7, trong khi cả ba người gia đình tao còn đang nằm ngủ quây quần, thì mẹ tao bỗng dưng ngồi phắt dậy. Sau đó gào thét rồi cười lớn. Điều này khiến cho tao và bố cũng tỉnh giấc lại. Mày không biết được sắc mặt của mẹ tao lúc đó đáng sợ thế nào đâu. Tao sợ quá nhảy xuống ngồi thụp vào một góc của căn phòng. Duy chỉ có bố tao kia vẫn còn bình tĩnh. Ông ấy lùi lại trước mặt của mẹ tao rồi làm điều gì đó mà ngay cả bản thân tao bây giờ không hiểu. Tiếp sau đó ông ấy bắt đầu nói chuyện với mẹ của tao. Nói là như vậy nhưng thực chất không phải. Vì có một hai người nói chuyện thì tao mới biết. Đó là con nữ quỷ trước đó. Nó tìm về nhập vào người của mẹ tao để trả thù. Hoàng lên tiếng chen ngang. Đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ mày. Đúng vậy. Bố tao sau trận chiến trước đó với con quỷ thì sức khỏe của ông chưa thể phục hồi. Vì vậy mà... Tính không nói gì, chỉ nhìn bầu trời để ánh sao đêm. Hai khóe mắt của anh bây giờ đọng vài giọt nước mắt. Cảm xúc có thể cũng chẳng kìm nén nổi. Hoàng lúc này cũng cảm thông cho Tính. Anh vỗ vai của Tính rồi nói. Dù sao chuyện này cũng qua lâu rồi, cố lên mày. Thế nhưng ta không bao giờ tha thứ cho ông ấy cả. Ông ấy đã tự quá cao vì bản thân của mình. Trời cũng tối rồi, hai đứa xuống ăn cơm đi. Vừa hay lúc này có tiếng gọi của bố Tính ở dưới nhà vọng lên. Tính dừng lại câu nói của mình rồi quay sang Hoàng. Mày đói thì xuống ăn đi, sau đó tao ra ngoài kia bắt xe trở về Hà Nội. Xong chuyện này thì mày lên sau. Dù sao thì cũng về đây rồi, đây là nhà mày cơ mà. Xuống ăn chung bữa cơm với bố mày đi. Tao đoán chắc là cả hai cũng lâu rồi chưa có ngồi với nhau. Hoàng không ngừng kéo Tính khiến cho anh cũng phải chịu thua. Cả hai kéo xuống dưới nhà thì đồ ăn đã được bố Tính dọn ra. Tuy rằng ngồi chung với nhau như vậy, nhưng Tính với bố của mình không nói chuyện với nhau. Ăn uống xong, Tính là người đứng lên đầu tiên. Anh ra ghế ngồi được 5 phút thì Hoàng cũng bước ra. Nhìn Hoàng, Tính liền cất giọng nói. Giờ mày lai tao ra ngoài kia bắt cái xe nhé. Mày thực sự không muốn ở lại đi đêm nay sao hả? Đây là nhà của mày mà. Không, ngày mai tao đến công ty có việc sớm. Bố Tính đứng đó cũng nghe được những lời này. Khóe mắt của ông cay cay nhưng vẫn giữ được cảm xúc bước ra ngoài. Nhìn Tính, bố Tính nói. Con bận việc thì đi trước đi. Chuyện của bạn con cứ an tâm, bố sẽ giải quyết. Tính đứng dậy sau đó nhìn Hoàng rồi nói. Uống cốc nước đi rồi đi. Dứt lời, Tính đi ra khỏi nhà. Hoàng quay qua nhìn bố của Tính, ánh mắt như một câu hỏi với người đàn ông có tuổi này. Bố Tính cũng không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cả hai đi ra chỗ chiếc xe máy dừng ở bên ngoài. Hoàng là người cầm lái rồi theo chỉ dẫn cuối cùng đèo Tính ra được ngoài đường lớn. Giờ vào một quán nước ven bờ để chờ xe, Hoàng không ngừng trách móc Tính vì thái độ khi anh ở nhà. Nhưng Tính cũng giữ im lặng và dường như chẳng hề quan tâm. Cho đến khi chiếc xe khách về Hà Nội đi tới, Tính mới quay lại nhìn Hoàng. Nếu mày là tao, tao nghĩ mày cũng vậy thôi. Bây giờ về nghỉ ngơi đi. Ngày mai mày sẽ là một ngày dài đấy. Dứt lời, tính lên xe đi mất trước sự hụt hẫng của Hoàng khi nghĩ về mình. Hoàng ngồi lại một mình tại quán nước thêm một lúc thì cũng lên xe máy quay trở về nhà của Tĩnh. Cũng may là đường ở đây không quanh co cho nên Hoàng không hề bị lạc. Trở về đến nhà vừa thấy tiếng chó sủa, bố của Tĩnh bước ra, ông nhìn Hoàng rồi nói: "Cha cứ vào đi, để xe ngoài đó tí bác cất cho." "Xe để chỗ nào bác? Bác chỉ cháu để cháu dắt được rồi." "Cháu cứ dắt vào bên trong cái nhà kho kia đi." Cảm ơn bố của Tĩnh, sau đó Hoàng dắt chiếc xe của mình vào bên trong căn nhà kho. Khóa xe cẩn thận, Hoàng từ từ bước vào trong nhà. Và đến trong nhà, Hoàng ngồi xuống đối diện bố Tĩnh rồi mở lời bắt chuyện. "Vùng này tối đến cũng yên tĩnh quá bác nhỉ?" "Bây giờ không như xưa cháu ạ. Dân ở đây người ta bây giờ làm công ty xí nghiệp về cũng muộn lắm. Không còn nghỉ ngơi chứ đâu như ngày trước mà làng xóm láng giềng với nhau." Hoàng vừa đáp thì bố của Tĩnh lên tiếng: "Cháu hôm nay đi đường mệt rồi, để bác dẫn cháu lên phòng nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn." Mặc dù muốn ngồi đi trò chuyện với bố Tĩnh thêm một chút, nhưng bây giờ mới có hơn 8 giờ. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, người ngầm của Hoàng lúc này cảm thấy hơi mệt, anh gật đầu đồng ý. "Dạ, vậy phiền bác quá à?" "Không có gì đâu, đi thôi." Dứt lời thì bố của Tĩnh dẫn Hoàng đến một căn phòng khác trên tầng 2. Chỉ vào căn phòng, bố của Tĩnh nói: "Đây là phòng của thằng Tĩnh này, tối nay cháu cứ nghỉ ngơi nhé." "Dạ vâng ạ." "À, vậy không còn việc gì nữa bác xuống dưới." Dứt lời bố của Tĩnh quay mình đi xuống dưới nhà. Hoàng thì ngồi trên chiếc giường ngó nghiêng căn phòng một lượt. Mặc dù Tĩnh đã lâu không về nhà, tuy nhiên căn phòng lại rất sạch sẽ. Điều này có thể thấy bố của Tĩnh rất hay dọn phòng, để khi Tĩnh về cũng có chỗ sạch mát nghỉ ngơi. Nằm vật xuống giường, Hoàng lấy điện thoại rồi gọi tới số của Vi. "Alo, chị nghe này Hoàng. À, em bận một hai hôm, chị xin phép sếp giúp em nhé." "Cũng may là dạo này ít việc đấy. Thôi có gì để chị báo sếp cho." "Vâng ạ, em cảm ơn. Để lúc đi làm em mời chị Tuần ăn trưa nha." Tiếng cười đon đà của Vi cùng với câu trả lời rồi sau đó là cuộc chuyện trò kết thúc. Vẫn chiếc điện thoại sang một bên, Hoàng suy nghĩ tới ngày mai, liệu có khi nào chuyện gì hay nhanh hơn thì sẽ là tối nay. Những lúc cứ quanh quẩn mãi cho đến khi cơ thể của anh mệt nhoài rồi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau khi thức dậy, Hoàng bước xuống bên dưới đã thấy bố của Tĩnh ngồi trước bàn uống nước. Đi lại gần, Hoàng ngồi xuống rồi nói: "Bác dậy sớm vậy ạ?" "À, trời cũng còn sớm, sao không nghỉ thêm chút?" Hoàng gãi đầu cười và không đáp. Rót chén nước trà, bố của Tĩnh ánh nhìn vào chiếc nhẫn mà Hoàng đang đeo. "Đây chắc hẳn là nguyên nhân dẫn đến việc cháu đang gặp." "Dạ, cháu cũng nghĩ vậy. Cháu đưa qua đây bác xem thử nào." "Chiếc nhẫn này dính chặt vào tay của cháu, chẳng thể gỡ nổi bác ạ." Bố của Tĩnh không nói gì, ông đưa tay cầm vào ngón tay của Hoàng đang đeo. Tay còn lại thì cầm vào chiếc nhẫn. Miệng của ông bây giờ lẩm nhẩm đọc điều gì đó. Hoàng mặc dù khó hiểu nhưng cũng không lên tiếng hỏi. Chừng một phút qua đi, bố của Tĩnh dừng đọc rồi từ từ kéo chiếc nhẫn ra khỏi tay của Hoàng. Điều kỳ lạ lúc này, chiếc nhẫn lại được bố của Tĩnh kéo ra một cách vô cùng nhẹ nhàng, khiến cho Hoàng chẳng hề có cảm giác gì cả. Để khi chiếc nhẫn đã ra khỏi tay của mình, Hoàng mới lên tiếng hỏi: "Chuyện này là sao ạ?" "Cho dù bác có nói cháu không hiểu được đâu, nhưng mà dù sao chuyện của cháu đơn giản hơn so với bác nghĩ." "Đơn giản đã." "Thật đầu khi nghe thằng Tĩnh nói thì bác cũng thấy cái việc này nguy hiểm, bởi vì thứ cháu nhặt được và đeo trên tay chính là đồ của người chết. Nhưng mà khi cháu về đây, qua những gì bác quan sát, bác cứ nghĩ thứ đang theo cháu không hề muốn hại cháu. Họ chỉ muốn nhắn nhủ cho cháu một điều gì đó mà khiến cho cháu hiểu nhầm mà thôi." "Vậy bây giờ phải làm sao hả bác?" "Đi tìm câu trả lời và giải quyết chuyện này thôi." Nhấp chén nước, bố Tĩnh để nói: "Linh hồn của người ấy hiện giờ đang nằm trong chiếc nhẫn này. Chỉ cần gọi được người ấy ra hỏi chuyện thì sẽ có cách giải quyết." "Vậy khi nào bác sẽ gọi linh hồn của người này?" "Ngày hôm nay rất thích hợp. Để một giờ nữa bác sẽ tiến hành. Cháu cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi đi. Có đói thì vào bếp lấy mì tôm dùng đỡ. Bác còn phải chuẩn bị một số thứ." Dứt lời, bố của Tĩnh cầm chiếc nhẫn và rời đi. Hoàng chỉ thấy ông đi tới một căn phòng nhỏ ở dưới tầng 1. Sau đó thì đóng kín cửa lại. Nhìn vào màn hình điện thoại, giờ mới có 5 giờ sáng. Cô không biết làm gì cho nên Hoàng lên mạng để nghịch đỡ, mong sao thời gian có thể trôi nhanh một tiếng nữa. Bên trong căn phòng dưới tầng 1, căn phòng này được bài trí một cách vô cùng đơn giản chứ không hề giống như với bên ngoài hay trên gian thờ của bác gái. Chỉ có một cái bàn nhỏ và một chiếc lư hương. Bên cạnh thì có khay mực tàu với hàng bút lông dựng sẵn. Bố của Tĩnh bây giờ đặt chiếc nhẫn xuống vị trí gần bát hương. Tiếp đó ông rút ra một cây bút lông và chấm cây mực vào đó. Thế bút lông đang ngấm mực, ông lấy ra lá bùa đỏ rồi đặt nét vẽ đầu tiên lên tấm bùa. Những hình thù kỳ dị. Đợi chừng 15 phút trôi qua thì những lá bùa bây giờ đã chẳng chịt những nét vẽ, được ông sắp xếp gọn gàng để bên cạnh chiếc nhẫn. Chờ miệng ông nhìn vào những thứ đang sắp sẵn rồi nói, như vậy chắc được rồi đó. Dứt lời, bố của Tĩnh để nguyên mọi thứ ở đó rồi từ từ mở cửa phòng bước ra ngoài. Thấy bố của Tĩnh quay lại, Hoàng cũng không hỏi gì mà chỉ lặng im ngồi. Bố của Tĩnh sau khi ngồi xuống ghế thì gợi chuyện, chủ yếu ông hỏi tới chuyện của Tĩnh trên thành phố. Là một người cha nào cũng vậy, tuy rằng trước mặt con cái có thể coi như không có chuyện gì, nhưng trong thâm tâm lại đang lặng lẽ và quan tâm. Hoàng nghe bố của Tĩnh hỏi thì thật thà kể việc Tĩnh đang sống trên thành phố. Mọi chuyện đều rất tốt và anh cũng động viên bố Tĩnh không cần lo lắng. Chuyện trò một hồi thì cũng gần tới 6 giờ. Bố của Tĩnh đứng dậy nhìn Hoàng rồi nói, chẳng muốn đi vào đây cùng bác chứ. Mặc dù chưa biết chuyện gì nhưng dù sao ngồi đây một mình, Hoàng cũng cảm thấy khó chịu. Hơn nữa vì tính hiếu kỳ cho nên Hoàng gật đầu trả lời, vâng, bác cho cháu vào trong với. Ông Tĩnh gật đầu rồi đi trước, Hoàng thì lặng lẽ theo sau. Trước khi vào căn phòng, bố Tĩnh còn mang theo cả một bát nước trắng. Cả hai vào bên trong phòng, ông đóng cửa lại. Ánh đèn trong căn phòng nhỏ bây giờ được bố Tĩnh tắt đi, thay vào đó là ánh sáng của ngay ngọn nến vừa được ông thắp lên. Kiều Tĩnh ngồi xuống, sau đó thì bố Tĩnh cũng ngồi xuống bên cạnh. Quay sang Hoàng, bố của Tĩnh nói, những gì cháu sắp thấy sẽ khiến cháu bất ngờ và sợ hãi đấy. Hoàng nghe bố của Tĩnh nói như vậy, anh có chút đắn đo khi tiếp tục ngồi trong căn phòng này. Tuy nhiên bố của Tĩnh bên cạnh, cho nên anh cũng bớt đi được phần nào căng thẳng. Hít một hơi thật sâu, Hoàng đáp, cháu không sao đâu. Bố Tĩnh nhìn Hoàng rồi gật đầu. Thấy giờ tốt đã tới, ông thắp lên ba cây nhang, cắm về phía lư hương ở trước mặt. Tiếp sau đó là một lá bùa được đặt sẵn ở đó kết vào lòng bàn tay. Đôi mắt của bố Tĩnh lúc này nhắm nghiền lại, miệng lẩm bẩm ngôn từ có một thứ tiếng nào đó. Đợi chừng một lúc, ông cầm lá bùa rồi hướng về phía trước mặt. Kỳ lạ thay, lá bùa trên tay của ông bỗng nhiên bốc cháy. Tàn tro của lá bùa rơi xuống tạo thành một hình xoắn vòng tròn, bao quanh chiếc nhẫn khiến cho Hoàng cảm thấy đầy khó hiểu. Và sau điều kỳ lạ đó thì ngọn lửa của ngay cây nến trong căn phòng đang yên ả, bỗng nhiên đùng đưa như có một luồng gió thổi đến. Nhưng rất nhanh sau đó ngọn lửa ấy đã giữ đúng với thế ban đầu. Hoàng giật mình mà chút ngã ngựa về phía sau, điều kỳ quái khiến cho người ta bắt đầu sợ hãi đã bắt đầu xuất hiện. Trong căn phòng này chỉ có hai người, nhưng dưới ánh sáng của ngọn nến lại xuất hiện tới ba cái bóng đen. Toàn kéo tay của bố Tĩnh để hỏi thì bố Tĩnh lên tiếng, cháu đừng sợ, thứ cháu nhìn thấy chưa bằng thứ ta đang nhìn thấy. Tại sao bố của Tĩnh lại nói như vậy? Bởi lẽ thứ ông nhìn thấy không chỉ là bóng đen trên tường, mà trước mắt của ông còn là một cô gái với những thứ thịt thối rữa và lùa tùa trông thật kinh dị. Nhìn vào cô gái đối diện, bố của Tĩnh nghiêm giọng, người ngồi trước tại sao lại muốn theo cậu thanh niên này? Phía đối diện, con ngươi của cô gái đang lủng lẳng bỗng dưng nhìn về bố của Tĩnh. Trên mặt bàn bỗng dưng xuất hiện dòng chữ, tôi muốn về nhà. Nhìn vào dòng chữ được viết bằng chấm nước, Hoàng lại khó tin tới tột độ. Bố Tĩnh lúc này vẫn giữ vẻ bình thản, ông hỏi, chỉ có vậy thôi sao? Thực là cô không muốn hại cậu thanh niên này chứ? Tôi chỉ muốn về nhà. Bố của Tĩnh lúc này gật đầu, vậy được. Bây giờ cô hãy khai báo tên tuổi và quê quán, ta sẽ dùng phép để dẫn dắt linh hồn cô trở về nhà. Mặt bàn từ từ lại hiện lên một dòng chữ mới. Bản nén nhang trên lư hương bây giờ cũng cháy gần hết. Bố của Tĩnh sau khi ghi đầy đủ thông tin của cô gái thì gật đầu. Được rồi, ngay bây giờ ta sẽ giúp cô. cảm ơn hai người. Chiếc nhẫn này xem như lời cảm ơn của tôi. Dòng chữ mới xuất hiện, sau đó thì bóng dáng in trên tường lẫn người ngồi đối diện đều biến mất. Vô Cổ Tĩnh lúc này mới lấy ra một lá bùa mới. Ông ghi lại mọi thông tin của cô gái, có đường cho vật tấm bùa rồi kẹp chặt trong lòng bàn tay kết ấn đọc chú. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Đọc xong thì ông hướng lá bùa này về ngọn nến đang cháy trước mặt. Đốt cháy lá bùa, bố của Tĩnh lẩm bẩm: chúc cô may mắn. Hoàn thành mọi thứ, bố Tĩnh bây giờ cũng đứng dậy rồi đi lại phía công tắc, bật sáng điện căn phòng. Ông quay qua nhìn Hoàng vẫn đang hoang mang rồi mỉm cười nói: mọi chuyện xong rồi, cháu hãy giữ lại chiếc nhẫn. Đó là món quà cảm ơn mà cô ta muốn gửi đến cháu. Có ánh sáng của đèn điện, Hoàng lúc này mới chấn an được bản thân. Anh cảm thấy chiếc nhẫn rồi hướng ánh mắt của mình nhìn lên bố của Tĩnh mà nói: mọi chuyện như vậy là xong rồi hả bác? Đúng vậy, cô gái ấy nhanh chóng về nhà thôi. Dứt lời thì ông bước chân ra khỏi căn phòng. Tĩnh lúc này cũng ngồi bật dậy rồi đi theo phía sau. Ra ngoài bàn uống nước, bố của Tĩnh rót hai chén nước đầy về phía Hoàng một chén rồi chậm rãi: nhưng vòng linh chết dưới sông dưới mương, linh hồn của họ có oán khí rất nặng, hơn nữa cũng rất khó dẫn dắt trở về. Phong hồn cô gái này có thể cũng vừa mới chết cách đây không lâu, cũng chưa hình thành oán niệm nên mới dễ giải quyết như vậy. Hoàng nhấp một chén nước rồi lại bình tĩnh hỏi: nếu chỉ muốn về nhà, sao phong hồn cô ta không báo cho người nhà mà lại theo cháu? Như bác đã nói rồi, những vong hồn chết dưới nước sẽ rất khó dẫn về, phải có thể cao tay mới có thể làm được điều này, hoặc vì một nguyên nhân nào khác khiến cho cô ta không trở về mà phải gửi linh hồn của mình vào chiếc nhẫn, chờ tới tích khi gặp được người hợp mệnh với mình đi theo nhờ giúp đỡ, hoặc nếu đã sinh oán niệm thì có thể đi theo để báo hại. Hoàng mặc dù cũng chẳng hiểu nổi, nhưng mà biết chuyện của mình đã được giải, cho nên anh không muốn hỏi thêm. Thay vào đó là lời cảm ơn thành kính tới bố của Tĩnh vì đã giúp mình vượt qua được sự việc lần này. Cả hai người trò chuyện thêm một lúc nữa thì cũng hơn 7 giờ. Lúc này Hoàng mới lấy điện thoại ra gọi cho Tĩnh để báo chuyện của mình đã được giải quyết. Nghe xong dường như Tĩnh cũng không mấy bất ngờ. Trước lúc tắt máy, Tĩnh còn dặn Hoàng hãy ở lại nghỉ ngơi, cũng như thầm thú vùng đất này. Tuy nhiên vì ái ngại cho nên Hoàng từ chối và quyết định trưa nay sẽ trở lại Hà Nội. Quay trở lại với bố Tĩnh, Hoàng xin phép trưa nay trở về Hà Nội. Nghe được lời này, bố Tĩnh cũng muốn giữ anh lại một hai ngày. Có thể vì đây là bạn thân của con trai, ông muốn giữ lại để đối đáp, hoặc cũng có thể vì cảnh cô đơn chỉ có một mình cho nên muốn giữ Hoàng lại để có thêm người chuyện trò. Đứng trước những lời líu giữ này thì Hoàng vẫn từ chối. Bởi một phần anh cũng ái ngại, phần nữa còn cả công việc của mình. Câu chuyện về cái chết của bác gái và tình cảm giữa Tĩnh và bố cũng đã được Hoàng tâm sự lại với bố của Tĩnh. Anh cũng đồng ý sau khi lên Hà Nội sẽ khuyên Tĩnh bỏ qua mối khoảng cách này. Còn bố của Tĩnh sau khi nghe được những lời của Hoàng thì cảm xúc không kìm nén được. Đôi mắt của ông rưng rưng rồi nói ra thứ cảm xúc của mình đã kìm nén suốt bao năm qua. Ông cũng hy vọng cuộc sống có thể quay lại để ông chuộc lỗi, nhưng điều đó là không thể. Thứ mà ông hy vọng nhất bây giờ chính là tình cảm hai cha con được trở lại. Sau cùng, ông cũng hy vọng Hoàng có thể giúp mình và con trai. Bởi lẽ Hoàng có thể là sợi dây duy nhất để gắn kết thứ tình cảm vốn thiêng liêng mà lại bị đánh mất suốt bao nhiêu năm qua này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.